Hậu tinh thần biến, chương 230, linh hồn không trọn vẹn, gocchuyenaudio.com, linh hồn bất đồng, huống thiên minh sừng sốt chuyện như vậy chưa bao giờ nghe nói qua. Tiền bối xin hỏi ngài, huống thiên minh muốn hỏi về thân phận Tả Thu Mi, mới nhìn vài lần mà đã có thể nói ra linh hồn của mình và người khác không giống nhau. Cũng thật có chút khoác lác nguyên văn, khoa trương, thiên minh, vị này là Tả Thu Mi tiền bối, trước kia vốn là sinh mệnh thần vương, chuyên môn nghiên cứu linh hồn. Hồng Quân giới thiệu, sinh mệnh thần vương, chuyên môn nghiên cứu linh hồn, huống thiên minh nghe qua lời giới thiệu của Hồng Quân đã tin vài phần. Linh hồn của ngươi thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ nhưng cũng chưa phải là hoàn toàn. Tả Thu Mi tinh tế nhìn chằm chằm huống thiên minh như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Nghĩa là thế nào, huống thiên minh cho tới bây giờ cũng chưa hề nghiên cứu qua về linh hồn nên đúng là chưa thể hiểu rõ ý tứ của Tả Thu Mi. Hiện nhìn lại, linh hồn của ngươi giống như là bị người ta rút ra một bộ phận nào đó rồi đưa vào một thứ gì đó không giống. Tả Thu Mi nói, Hồng Quân cũng rất kinh ngạc, liệu có phải liên quan tới việc cương thi bọn họ độ thần kiếp thất bại? Thần kiếp, ta chưa vượt qua nên không biết là cái dạng gì. Tả Thu Mi hồi đáp, nhưng linh hồn hắn kỳ thật coi như là không trọn vẹn, lại bị lấy đi bộ phận tựa như không thể thay thế kia thêm vào thứ đó thì cũng chỉ có thể cam đoan cho bọn họ được sống. Huống thiên minh được Tả Thu Mi giảng giải qua vô cùng sừng sốt. Vậy, không trọn vẹn thiếu một bộ phận thì đối với ta có ảnh hưởng gì? Tả Thu Mi cau mày một chút nói. Trước mắt xem ra thiếu bộ phận kia đối với ngươi bây giờ đúng là không có ảnh hưởng gì, chẳng qua là cảm giác được nếu như linh hồn của ngươi có thể đầy đủ thì ngươi hẳn sẽ thêm hoàn mỹ. Càng thêm hoàn mỹ, huống thiên minh ngây dại. Tu vi đạt tới cảnh giới thần vương, rồi đạt tới biến thân lần thứ 5, thực lực so sánh với thần vương bình thường cao hơn mấy lần. Tất cả cái đó cũng đã làm cho huống thiên minh tự nhận là đã rất hoàn mỹ rồi. Không nghĩ được Tả Thu Mi liếc nhìn một cái lại có thể nhận ra linh hồn hắn có chút khiếm khuyết. Đối với lời của Tả Thu Mi, huống thiên minh bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng. Được xưng là sinh mệnh thần vương, chỉ cần có một tia chân linh tồn tại là có thể cứu sống, đối với nghiên cứu về linh hồn khẳng định đã cực kỳ thấu triệt. Thu Mi nãi nãi, bà từ nghiên cứu của người có thể bổ toàn bộ phận kia được không? Hồng Quân thử hỏi, nếu như thật sự theo lời Tả Thu Mi thì huống thiên minh có được linh hồn đầy đủ làm cho thân thể càng thêm hoàn mỹ. Như vậy không còn nghi ngờ gì, bọn họ có thêm một người mạnh hơn, gia tăng thực lực của phe mình. Không biết nhưng ta có thể thử một chút, Tả Thu Mi lẳng lặng nói, ấy ấy ta mới là đương sự, liệu các ngươi cũng nên hỏi qua ý kiến của ta đã chứ? Huống thiên minh buồn bực nói, Hồng Quân cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn trở nên càng hoàn mỹ hơn sao? Muốn thì vẫn muốn, nhưng tiền bối, huống thiên minh có chút lo lắng hỏi, vậy có cái gì nguy hiểm hay không a? Lo lắng của huống thiên minh không phải thừa, linh hồn không phải dễ dàng có thể động tay động chân vào. Hơn nữa, đối với thực lực của mình bây giờ, hắn đã rất hài lòng. Chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ thời gian tĩnh chỉ pháp tắc ở tầng không gian này coi như là lợi hại hơn nhiều thần vương rồi. Đương nhiên trừ Lôi Vệ và tên Hồng Quân biến thái kia. Tất nhiên không có gì. gocchuyenaudio.com, nguy hiểm, chỉ cần chân linh ngươi vẫn còn ta cũng có thể cứu trị ngươi sống lại. Tả Thu Mi đám cam đoan nói, vốn đam mê nghiên cứu linh hồn, bây giờ lại có một linh hồn biến dị bày ra trước mắt bà thật không khác gì sức hấp dẫn của Hồng Mông Linh Bảo đối với thần vương vậy. Huống thiên minh do dự qua lại, rốt cục cũng hạ quyết tâm nói. Tốt lắm, chơi luôn, ta nãy giờ nghe ngài giảng giải qua, bây giờ đem mạng này giao cho ngài luôn. Tả Thu Mi mỉm cười nói. Yên tâm, ta cũng không đem tính mạng đồng bọn ra đùa giỡn đâu. Được rồi, Tiểu Sương, phía trước bên phải có một mỏ phi vân thạch. Lôi Vệ đột nhiên lên tiếng, ở tầng không gian này, phi vân thạch mặc dù so ra kém hơn Lưu Vân Kim và Huyền Thiên Thạch nhưng cũng không phải là kém lắm. Ít nhất cũng có thể luyện chế hạ phẩm thiên thần khí. Thần thức Hồng Quân vượt ra bên ngoài lĩnh vực tinh thần cũng đã phát hiện phi vân thạch. Tốt, dù sao cũng chỉ dùng để luyện cho quen tay nên không cần phải có tài liệu chân quý. Hồng Quân quyết định nếu muốn nhất tâm luyện khí thì phải giống như phụ thân có thể gia tốc thời gian 2.000 lần ở tân vũ trụ toàn tâm toàn ý mà thí nghiệm. Chính mình bây giờ cũng có thể tạo ra một không gian gia tốc vạn lần, lại có kỹ thuật cửu phong liệt không của phụ thân tuyệt đối không có lý do để thất bại. Vù vù, Lôi Vệ khống chế lĩnh vực tinh thần trong nháy mắt bao trùm lấy toàn bộ ngọn núi. Lĩnh vực tinh thần vừa lướt qua, nguyên vốn là sơn mạch núi non, vậy mà nơi này bỗng biến thành một mảnh đất bằng phẳng. Trong lĩnh vực tinh thần, trên một ngọn núi, phi vân thạch có thể dùng để luyện khí mặc dù không có nhiều, nhưng mỏ lớn cũng có vài tấn. Cũng đủ cho Hồng Quân luyện tập, Sư tổ Thu Mi nãi nãi, Ngao Phương tiền bối, Lam Diệp tiền bối, ta bây giờ bắt đầu bế quan luyện khí. Hồng Quân nghiêm túc nói, Thiên Minh, ngươi cũng phải phối hợp tốt với Thu Mi nãi nãi, tranh thủ khôi phục linh hồn đầy đủ của ngươi. Yên tâm đi, nhưng ngươi cũng đừng có ở trong không gian của mình mà lười biếng. Huống Thiên Minh cười cười, luyện khí học chủ yếu chia làm mấy giai đoạn, luyện phôi, thối hỏa, khởi linh. Sa Hầu Viên tiền bối đã nói, luyện khí ba giai đoạn như vậy nhưng khó khăn nhất là luyện phôi. Thứ nhất, phải có tài liệu tốt, còn người luyện khí phải có quan sát tốt để có thể phát hiện tạp chất bên trong tài liệu. Chưa có bất cứ tài liệu nào hoàn toàn tinh khiết, mà là một cao thủ luyện khí cũng không có khả năng đem tạp chất trong tài liệu hoàn toàn loại bỏ. Chúng ta chỉ có thể tận lực loại trừ tạp chất làm cho tài liệu trở nên càng tinh khiết nguyên chất. Thứ hai, năng lực khống chế lửa. Nên nhớ, muốn luyện chế thiên thần khí không phải cứ người nào sở hữu hư vô nghiệp hỏa là có thể làm được. Thậm chí có tài liệu chỉ để gần hắc sắc thần hỏa đã có thể tan chảy rồi. Như vậy đối với tài liệu thuộc loại này dùng tới hư vô nghiệp hỏa sợ rằng sẽ phải trực tiếp hóa thành hơi bay mất. Thứ ba, tài liệu phải phối hợp với nhau, có thể dịch là tương thích. Bất kỳ một luyện khí đại sư nào cũng biết dùng nhiều tài liệu để luyện chế vũ khí. Nhiều chủng loại tài liệu phối hợp tốt sẽ có thể luyện chế ra những vũ khí càng tốt. Giai đoạn 2, thối hỏa cần phải có hỏa tề cùng với hỏa hầu khống chế trong tay. Hóa liên phân thân của cha có được Hàn Mông lĩnh vực. Vậy bước này là xong không phải bàn, tương lai chờ ngươi có thể luyện chế thiên thần khí thì cha. Góc truyện audio.com, sẽ cấp đủ cho ngươi nhất nguyên trọng thủy, kim nguyên trọng thủy, thậm chí cả Hàn Mông khí. Giai đoạn 3, khởi linh, trong mắt ta mới là bước khó khăn nhất. Khởi linh đơn giản mà nói là gia trì trận pháp vào vũ khí, làm cho vũ khí có những năng lực đặc thù và khống chế các loại năng lượng. Tóm lại có thể nói, bước khởi linh đúng là có quyết định tới phẩm cấp vũ khí. Phải nhớ, muốn luyện chế thiên thần khí, khởi linh, bước này tối thiểu phải có trận pháp cấp 5, tu vi trận pháp càng cao, hiệu quả khởi linh lại càng tốt. Đồng dạng vũ khí, phẩm cấp lại càng cao, lời dạy của Tần Vũ văng vẳng bên tai. Thật ra, nhớ lại, cha lúc đầu đối với ta rất tốt. Truyền cho ta 900 quyền trận đạo, còn có kỹ thuật cửu phong liệt không? Toàn là tại ta một ý riêng mà bỏ đi, bây giờ liên lụy tới cả đại ca phải tiến vào không gian này. Cha mẹ nhất định rất lo lắng cho chúng ta. Trong trận pháp, Hồng Quân thì thào lẩm bẩm, cha, mẹ, xin mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ này, dù mình không thể rời đi thì cũng phải đem đại ca ra ngoài. Hồng Quân cắn môi âm thầm hạ quyết tâm, phi vân thạch không tệ lắm đủ làm tài liệu thí nghiệm. Hồng Quân cầm lấy một khối phi vân thạch thần thức trong nháy mắt đi vào tự tin quan sát tạp chất bên trong. Quả nhiên, rất giống với lời Sa Hầu Viên tiền bối nói. Cẩn thận quan sát đích xác là thể phát hiện càng nhiều tạp chất. Tài liệu phối xứng chưa có. Hồng Quân suy nghĩ lại chính mình bây giờ cũng không có tài liệu gì để có thể phối xứng luyện chế với phi vân thạch. Thời gian trôi qua, Hồng Quân hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện khí. Không đúng, không phải như vậy. Tả Thu Mi lẳng lặng ngồi một chỗ suy tư. Cũng không phải như vậy, thủ pháp người này thật cao, có thể bổ khuyết lỗ hổng của linh hồn mà lại vẫn có thể bảo trì tính mạng cho người ta. Không đúng, cái này là tính mạng một chủng tộc, vài năm trôi qua Tả Thu Mi vẫn chưa có một điểm nào tiến triển. Thiên Minh, ngươi lại đây, để ta cẩn thận quan sát một chút nữa. Huống Thiên Minh thời gian này hoàn toàn bị coi là thí nghiệm phẩm của Tả Thu Mi. Kêu làm gì thì làm cái đó, Tả Thu Mi cũng đã động tay chân một chút lên linh hồn của Huống Thiên Minh. Đương nhiên, nàng làm như vậy đối với Huống Thiên Minh không có chút nào ảnh hưởng. Thậm chí, nàng không nói, Huống Thiên Minh cũng hoàn toàn không biết. Huống Thiên Minh sau khi được coi là thí nghiệm phẩm mới thật sự bội phục với nghiên cứu về linh hồn của Tả Thu Mi. Đối với việc khôi phục toàn bộ linh hồn để trở thành thân thể hoàn mỹ càng thêm tự tin. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, có thể thay thế bộ phận linh hồn. Có thể thay thế bộ phận linh hồn Tả Thu Mi giống như người hâm, đi tới đi lui, chau mày, nhất thời không nghĩ ra được chỗ mấu chốt. Trận pháp ngũ hành bên trong không gian có thời gian gia tốc trải qua vô số lần thí nghiệm, cuối cùng Hồng Quân đã luyện chế ra một cái khí phôi tương đối hoàn mỹ. Hóa liên phân thân tôi luyện cũng hết sức hoàn mỹ. Chỉ còn bước sau cùng là khởi linh, lại là thượng phẩm thần khí. Hồng Quân có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Xem ra cho dù khí phôi có hoàn mỹ nữa, không có trận pháp cấp 5 thì không cách nào luyện ra thiên thần khí. Trận pháp ngũ hành, đúng là Hồng Quân đã nghiên cứu ra trận pháp cấp 4, bên trong có ẩn chứa ngũ hành tương sinh tương khắc. Dùng để khởi linh đúng là rất tốt nhưng đáng tiếc vẫn không lại được với ngũ cấp trận pháp. Góc truyện audio.com Đáng tiếc cho dù là dùng một cái tư cấp trận pháp đỉnh phong, sau khi khởi linh cũng chỉ là thượng phẩm thần khí. Xem ra, hay là trước tiên nghiên cứu trận pháp đã. Trải qua vô số lần thí nghiệm, Hồng Quân cuối cùng mới bất đắc dĩ tin rằng, nếu muốn luyện chế vũ khí cấp thiên thần khí, phải có trận pháp ngũ cấp trở lên. Hồng Quân cũng không tự mình đi lĩnh ngộ trận pháp mà để cho Hóa Liên phân thân làm hộ cái nhiệm vụ này. Còn tự mình thì thí nghiệm các tài liệu luyện khí bất đồng, thậm chí là cả tài liệu luyện chế tiên khí không ngừng phối xứng với nhau. Trong khi Hóa Liên phân thân lĩnh ngộ trận pháp, chính hắn thì đem tất cả kinh nghiệm chú mục vào công việc luyện chế khí phôi. Cách chương.